Chương 224, bị ngược hùng hải tử. Đường Hoài gặp hiệu trưởng đồng ý, lại quay đầu về sau nhìn, ánh mắt hỏi thăm tại mực phải làm gì. Cơ mơ nở, nàng cu nở dê quá phách lối đi, lại còn nghĩ một đối tám, cu nở dê quá không đem chúng ta để ở trong mắt đi. Cho nàng điểm lợi hại nhìn xem, coi như nàng là ôn đoàn trưởng muội muội cũng không thể như thế miệt thị chúng ta đúng không sai, cho nàng điểm nhan sắc nhìn xem thật đương chúng ta dễ khi dễ a mấy đứa bé kêu la, dồn dập kêu gào muốn cho cái này rong rạc nữ hài một điểm lợi hại nhìn xem. Tại mực híp mắt yên lặng nhìn chằm chằm ôn dao nhìn hồi lâu, trừ lộ ra không giống với nàng tuổi tác đồng dạng tỉnh táo, nửa ngày cu nở dê không có phát hiện nàng có cái gì cái khác khác biệt, mà lại, vừa mới nói thế nào nàng cũng coi là cứu được hắn, thủy hệ lực công kích lại không cao lằng nhà lằng nhằng, sợ cái gì, chính nàng nói ra, thua chán nở dê lẽ lại còn quay chúng ta thổ hệ thiếu niên dịch thần lượng tại mực một chút, kêu gọi phía bên mình đứa bé đi lên phía trước. Thấy thế, tại mực chỉ có thể mang theo những người khác đuổi theo, thôi. Cùng lắm thì hắn ra tay nhẹ một chút tốt, ai kêu nàng muốn phách lối như vậy khiêu khích bọn họ tất cả mọi người. Ôn Dao đứng tại thao giữa sân, nửa híp mắt thấy hướng nàng đi tới đám thiếu niên kia, oi bức không khí làm cho nàng đấy lòng hơi có chút bực bội. Trước đó tại Trác Sơn ngây người hơn một tháng, nơi đó nhiệt độ thích hợp, không khí mát mẻ, bây giờ trở lại căn cứ ngược lại có chút không thích ứng, huống chi còn là đứng tại Thái Dương dưới đáy. Ôn Dao cảm thấy muốn cho bọn họ một cái đầy đủ khắc sâu giáo huấn mới có thể triệt tiêu nàng đáy lòng bực bội. Đối diện tám đứa bé hiện lên hình nửa vòng tròn đem Ôn Dao nửa bao vây lại, chờ hai bên đều đứng vững về sau, Du Thừa Chí lớn hô một tiếng, bắt đầu vừa dứt lời, Ôn Dao vung tay lên, phô thiên cái địa thủy tiện hướng bọn họ bay đi. Nhanh phân tán dịch thần cao giọng hô, đồng thời hai tay đẩy về phía trước, một thuẫn tường đất ra hiện tại trước mặt hắn. Chưa kịp phân tán chạy đi ba đứa bé dồn dập đi theo nút ở tường đất đằng sau. Âm dây đặc thủy tiễn kết hợp tráng kiện của nước, đâm vào thổ trên tường, cường lực công kích trực tiếp kích phá tường đất phá thành mảnh nhỏ, nút ở phía sau mặt đứa bé bị trùng kích cực lớn tách ra, nặng nề mà ném xuống đất. Một kích phải trúng, Ôn Dao không có động tác khác, phía bên phải của nàng mặt đống nhiên xuất hiện một mặt thủy thuẫn, triệt tiêu hướng nàng đánh tới hỏa cầu công kích. Lên một lượt nửa người có chút phía bên trái một bên, tránh thoát đánh tới hướng quả đấm của nàng, đồng thời một cái sau hông đá, đem đánh lén người trực tiếp đá bay ra ngoài, nện trên mặt đất sau lại xông ra thật dài một khoảng cách mới dừng lại. Hoa Âu Hạ Y huyên nhịn không được kinh hô một tiếng, thậm chí còn chu môi huýt sáo một tiếng. Trước đó nàng gặp qua tiểu biểu mội giải rác mấy lần xuất thủ đều là sử dụng dị năng, cơ bản đều là đứng như cọc gỗ đánh. Không nghĩ tới tiểu biểu mỗi cận chiến công kích QNZ cũng không tệ lắm à, nhìn cái này thân thủ, cùng nàng từ tiểu học không sai biệt lắm, nhất định là tiểu cô từ nhỏ giáo, thật không hổ là nàng hạ ra đứa bé. Ôn Dao thu hồi chân, nhìn không được nhẹ nhàng xê dịch xuống, quá lâu không có luyện tập qua, động tác có chút lạnh nhạt, mà lại nàng thể năng QNZ không tính đặc biệt tốt, vừa mới một cước kia bị đá chân của nàng đều có chu tờ đau đớn. Quả nhiên nàng vẫn là ngoan ngoãn dùng dị năng đi. Cảm nhận được dưới chân có động tĩnh gì, túi đầu xem xét, vài cọng tiểu thảo tại dị năng thôi phát hạ nhanh chóng sinh trưởng, đã bắt đầu cuốn lấy hai chân của nàng. Nguyên lai thừa dịp nàng đối phó những người khác thời điểm, chạy đến phía sau một hệ nữ hải thư A cơ phát động công kích. Mấy đạo thủy nhận ra hiện tại nàng bên chân, dễ như trở bàn tay cắt đứt cuốn lấy nàng lá cây, sau đó thủy nhận hóa thành trường tiên. Đem cách đó không xa nữ hải đánh bay ra ngoài. Nhìn xem bên này ngược lại đồ sát, mấy vị huấn luyện viên trừng lớn mắt, thế này thì quá mức rồi, quả thực là miểu sát ta, chúng ta phải sống nàng sử dụng nhiều như vậy phạm vi lớn công kích, nhất định chống đỡ không được bao lâu, chúng ta cùng nàng hao tổn dịch thần từ dưới đất đứng lên, hắn xoa xoa trên trán xô ra đến vết máu, đối phụ cận mấy cái tiểu đồng bọn nói. Không sai. Coi như nàng dị năng đẳng cấp cao hơn chúng ta cũng không thể như thế không hạn chế sử dụng dị năng, chúng ta phân mấy tổ thay phiên lên bọn họ hợp tác qua nhiều lần, lẫn nhau ở giữa đã có ăn ý, rất nhanh, tám đứa bé chia ba tổ. Thay phiên đối Ôn Dao phát khởi công kích. Xông lên phía trước nhất chính là Đường Hoài cùng một cái khác tốc độ dị năng giả, bọn họ vây quanh Ôn Dao bốn phía chạy, không ngừng phân tán lực chú ý của nàng, thỉnh thoảng xích lại gần công kích một chút. Một cái thấp thấp bé tiểu nhân nữ hải tử lại là lực lượng dị năng giả, nàng tại mấy tên viễn trình dị năng giả dưới sự che chở, cơ nhìn như nhỏ yếu, kỳ thật ẩn chứa năng lượng thật lớn nắm tay nhỏ, hướng phía Ôn Dao mánh trùng đi qua. Trung quanh những hải tử khác đồng thời phát động dị năng của mình. Dịch thân dị năng kỳ thật đã không nhiều lắm, dù sao trước đó cùng tại mực đánh thời điểm dị năng đã hao tổn rỗng, hiện tại QNZ mới khôi phục một chút nhỏ. Hắn quỳ một chân trên đất, hai tay đặt ở trần trụi thổ địa bên trên, con mắt nhìn chằm chằm Kiều Kiều. Tại Kiều Kiều cơ nắm tay nhỏ sắp nện vào Ôn Dao trên thân thời điểm, hắn lớn uống một tiếng, đem toàn thân dị năng ngưng tụ tại trên tay, lại truyền tống tới bàn tay hạ thổ địa bên trong. Ôn Dao một mực không có động tác khác, mắt thấy đối diện tiểu cô nương hung thần ác sát cơ nắm tay nhỏ hướng nàng xông lại, tại nắm đấm mau đập đến nàng thời điểm. Ôn Dao nhẹ phiêu phiêu hướng về sau vọt một bước, né tránh dưới chân bỗng nhiên xuất hiện gai đất, sau đó đưa tay phải ra vỗ tay phát ra tiếng. Bên cạnh nàng đột nhiên xuất hiện một đầu cự hình rắn nước, đưa nàng bao bọc vây quanh. Rắn nước miệng rộng mở ra, phun ra một đầu tráng kiện của nước, hung hăng đụng phải Kiều Kiều, trùng kích cực lớn lực tướng Kiều Kiều đụng bay, cuối cùng phanh một tiếng tại đập vào trên cành cây, ngã xuống sau cũng không núp đích. Kiều Kiều mấy đứa bé lớn hô một tiếng, bất quá Kiều Kiều nằm dạp trên mặt đất không có một chút phản ứng. Người giết Kiều Kiều ta liều mạng với ngươi, một cái tiểu mập mạp gấp đến đỏ mắt. Hắn cái gì cu nở dê không để ý tới, thậm chí quên đi dị năng, phẫn nộ để tốc độ của hắn so dị vãng càng nhanh, hơn cả người giống đạn đồng dạng hướng Ôn Dao lao đến. Những hải tử khác cũng bị mập mạp cái này một tiếng bừng tỉnh, đều coi là Ôn Dao giết Kiều Kiều, nhìn về phía Ôn Dao con mắt tràn ngập cừu hận, đem toàn thân tất cả dị năng phóng thích, không quan tâm hướng lấy Ôn Dao đập tới. Ôn Dao bó tay rồi, rõ ràng không chết được chứ, chỉ bất quá ngất đi thôi. Nhìn xem bọn này phẫn nộ hùng hài tử, Ôn Dao cảm thấy chơi cũng không xê xích gì nhiều, nên kết thúc. Lúc lắc tay phải, rắn nước như mũi tên phân biệt hướng phía trước phóng đi, tại đem tiểu mập mạp một cái đuôi quăng bay đi về sau, lại đem những hài tử khác từng cái quất bay, so trước đó càng lớn lực đạo để bọn họ đập xuống đất chỉ có không thể động đậy, hoàn toàn mất đi năng lực hành động. Đột nhiên, Ôn Dao tròng mắt hơi híp, hướng trên đất một người trong đó đứa bé nhìn lại. A đứa bé kia đột nhiên ôm đầu hét to một tiếng, đó là cái tinh thần hệ dị năng giả, vừa mới lại muốn đối nàng sử dụng thôi miên huyễn thuật, đây cũng quá không biết tự lượng sức mình. Nhìn xem ngã đầy đất đứa bé, Du Thừa Chí gọi lớn huấn luyện viên đi lên kiểm tra, mặc dù hắn nói là nói tùy tiện giáo huấn, nhưng là cũng không thể ra vấn đề quá lớn, vẫn phải là cam đoan tính mạng của bọn hắn an toàn mới được. Côn vợ ở, lạc mại chèn.